Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, Thiên Lý Tuyệt Hành. Lão đại, ta cũng muốn à, nghe Cổ Man giọng nói lớn, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười khổ. Nếu như có thể cho, hắn còn muốn trong tay mỗi người có một cái đây. Nhưng là vấn đề là, thật sự cho không được à? Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sở Hành Vân nói, Cổ Man, mỗi người có mỗi người đặc điểm. Không phải ta không muốn cho ngươi, thực sự là cho không được ngươi. Nghe được Sở Hành Vân, không riêng là Cổ Man, liền ngay cả Hoa Lộng Nguyệt, cũng một mặt mơ hồ. Đồng dạng là người, vì sao có thể cho Hoa Lộng Nguyệt, nhưng cho không được Cổ Man đây? Đồ chơi này còn phút nam nữ. Thu dọn một thoáng ngôn ngữ, Sở Hành Vân giải thích lên. Hoa Lộng Nguyệt thuộc tính vì là thổ, võ linh là ám dạ biên bức, ngũ hành bên trong kim mộc thủy hỏa thổ, chỉ có thổ thuộc tính có thể chứa đựng ám thuộc tính, chỉ có hỏa thuộc tính có thể chứa đựng quang thuộc tính. Ánh sáng vẻ mặt còn không được, chỉ có thể nói rõ bên trong thân thể có thể chứa đựng loại này năng lượng mà thôi, nhưng không hẳn có thể sử dụng. Tối đáng quý chính là Hoa Lộng Nguyệt võ linh, vì là ám dạ biên bức, bản thân thuộc tính chính là thổ thuộc tính cùng ám thuộc tính gồm cả. Mọi người đều biết, biên bức đều là ban ngày ở hắc ám bên trong huyệt động nghỉ ngơi, đến buổi tối mới đi ra kiếm ăn. Cũng không phải nói biên bức sợ ánh mặt trời, trên thực tế coi như cầm biên bức lấy dưới ánh mặt trời cũng phơi bất tử. Hỉ ám là biên bức thiên tính, cũng có thể nói là bọn họ trong huyết mạch ám thuộc tính, trời sinh chán ghét ánh sáng. Hoa Lộng Nguyệt bản thân thổ thuộc tính có thể chứa đựng ám thuộc tính, ám dạ biên bức lại có thể điều động ám hệ năng lượng. Bởi vậy Sở Hành Vân mới có thể cho, Hoa Lộng Nguyệt mới có thể dùng. Cho tới Cổ Man, hắn thuộc tính là kim, võ linh là man nghiêu, cùng ám thuộc tính một ít quan hệ đều kéo không lên. Coi như Sở Hành Vân cầm đen ẩn hạt giống trồng vào Cổ Man trong thân thể, hắn thân thể cũng chứa đựng không được, trực tiếp thất lạc rơi mất. Coi như nghĩ biện pháp để thân thể của hắn chứa đựng ở ám năng lượng, hắn võ linh cũng điều động không được. Nghe nói mình không thể ủng có thần kỳ như thế năng lực, Cổ Man nhất thời một trận nhụt chí. Nhìn Cổ Man phiền muộn dáng vẻ, Sở Hành Vân không khỏi nở nụ cười. Đen ẩn năng lực quá mức thần kỳ, hắn là sẽ không dễ dàng truyền cho bất luận người nào. Hơn nữa có một cái chuẩn tắc hắn không có nói, cái năng lực này nhất định là truyền nữ không truyền nam. Không phải vậy, một khi những kia giáp tâm bất lương nam nhân nắm giữ đen ẩn năng lực, ai biết bọn họ sẽ dùng loại năng lực này đi làm cái gì. Vạn nhất một số nam nhân đề tiện dùng loại năng lực này làm một ít không chuyện nên làm, này Sở Hành Vân tội lỗi liền lớn. Hoa Lộng Nguyệt sẽ không có cái vấn đề này, nàng thích xem ai liền xem ai. Vấn đề là nàng cũng không hy xem đi. Lùi 10.000 bộ nói, coi như bị nàng nhìn, đối với người trong cuộc tới nói cũng không tổn thất gì. Này đen ẩn năng lực cũng không phải là vô địch, không có hố đen như vậy đế binh để chống đỡ, liền cực kỳ lớn bạc nhược, chịu không nổi chút nào năng lượng xung kích. Mặc kệ là tự thân năng lượng, vẫn là ngoại lai năng lượng, đều sẽ dễ dàng phá hủy này nói đen ẩn tấm chắn. Bởi vậy, làm sao sử dụng đen ẩn, là cần Hoa Lộng Nguyệt suy nghĩ nhiều, nhiều luyện, nhiều cân nhắc. Nhìn nhảy nhót Hoa Lộng Nguyệt, Sở Hành Vân nói, này đen ẩn năng lực người muốn nghiền ngẫm kỹ. Mặt khác, người cần đem tự thân chiến kỹ tổng kết một thoáng, thu dọn ra một bộ cao bạo phát chiến kỹ. Cao bạo phát chiến kỹ. Đối mặt Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt có chút mờ mịt, gật gật đầu. Sở Hành Vân tiếp tục nói, không sai, cái gọi là cao bạo phát chính là trong thời gian ngắn nhất thả ra mạnh nhất mạnh mẽ công kích. Nghe được Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt nhất thời mở cờ trong bụng. Tuy rằng Sở Hành Vân chỉ nhẹ nhàng điểm một cái, thế nhưng nàng lại tựa hồ như đã thấy vô hạn tốt đẹp tương lai. Trong bóng tối, Hoa Lộng Nguyệt lặng yên không một tiếng động tiếp cận mục tiêu. một đường vòng tới đối phương phía sau. Sau đó trong nháy mắt một bộ chiến kỹ vẩy đi ra. Mặc kệ giết không giết chết đối thủ, đều trong nháy mắt tăng tốc độ. Lần thứ hai nhanh chóng ẩn vào trong bóng tối. Nhìn Hoa Lộng Nguyệt hai mắt tỏa ánh sáng dáng vẻ. Sở Hành Vân nói, đối với Quân Vô Ưu, hắn muốn tượng mèo nắm bắt chuột giống như vậy, như ảnh tùy hình, mà đối với ngươi, thì lại muốn tượng quỷ mị giống như vậy. Đến vô ảnh, đi không còn hình bóng. Ngoặc kép, dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói. Mặt khác, đen ẩn chịu không nổi chút nào năng lượng xung kích, bởi vậy thông thường tình huống, chỉ muốn tới gần đối phương bên người 10 bộ khoảng cách, sẽ bị đối phương phát hiện. 10 bộ, gật gật đầu, Hoa Lộng Nguyệt biết, hết thảy dò xét thủ đoạn, đều là mang có nhất định năng lượng xung kích, mà đen ẩn nhưng liền một ít năng lượng xung kích đều không chịu đựng nổi. Trong đôi mắt lóng lánh sắc bén ánh sáng, Hoa Lộng Nguyệt vô cùng kiên định nói, yên tâm đi lão đại, ta đã có tính toán, nha, có dự định rồi. Nghe được Hoa Lộng Nguyệt, Sở Hành Vân thật tò mò. Ân, gật gật đầu, Hoa Lộng Nguyệt nói, nhà ta mặc dù là tiểu môn tiểu hộ, nhưng cũng có tuyệt học gia truyền nha. Hoa Lộng Nguyệt là hoa gia truyền nhân, hoa gia tổ truyền chiến kỹ, là một bộ bộ pháp, tên là Thiên Lý Tuyệt Hành. Phối hợp với Linh Động Biên Bức Võ Linh, thật có thể nói là đi tới như gió. Cùng Linh Miêu Huyễn Bộ Tránh Chuyển Xê Dịch không giống, Thiên Lý Tuyệt Hành là thẳng tắp gia tốc, tốc độ nhanh lạ kỳ, nhưng cũng không thể chuyển biến. Đang khi nói chuyện, Hoa Lộng Nguyệt hơi ấp ủ một thoáng, sau đó trong nháy mắt đột tiến đến Sở Hành Vân trước người. Này Thiên Lý Tuyệt Hành cũng không phải là di động trong nháy mắt, nhưng cự ly ngắn bên trong, nhưng cùng thuấn bộ không có khác nhau, đều là thuấn phát thuấn đến. Đương nhiên, tuy rằng tốc độ trên hầu như không khác biệt, nhưng là cùng Sở Hành Vân không thần thuấn bộ so ra, vẫn là chênh lệch rất nhiều. Không thần thuấn bộ là không nhìn không gian cách trở, mặc dù cách một bức tường cũng có thể di động trong nháy mắt đi qua, mà Thiên Lý Tuyệt Hành liền không xong rồi, cách tường cũng chỉ có thể đánh vào trên tường, mà không thể đi xuyên qua. Lại có thêm, Thiên Lý Tuyệt Hành chỉ có thể trên mặt đất sử dụng, mà không thần thuấn bộ, nhưng có thể toàn bộ phương vị sử dụng. Không thần thuấn bộ, có thể trong nháy mắt xuất hiện ở trên không, mà không thần thuấn bộ, nhưng vĩnh viễn chỉ có thể trên mặt đất hai điểm trong lúc đó qua lại. Đương nhiên, muốn nói Thiên Lý Tuyệt Hành so với không thần thuấn bộ cường địa phương, cũng không phải là không có. Vậy thì là khoảng cách xa. Cái gọi là Thiên Lý Tuyệt Hành, cái này ngàn dặm chính là dùng để hình dung khoảng cách. Tăng tốc độ xuống, nhảy đi ra ngoài ngàn dặm khẳng định là khuếch đại. Thế nhưng ngàn mét cũng không vấn đề. Bất kể là dùng để truy kích, hay là dùng đến chạy trốn, Thiên Lý Tuyệt Hành đều cơ hồ là không gì sánh được. Nghe Hoa Lộng Nguyệt giải thích, Sở Hành Vân trên mặt hiện lên một vệt cười nhạt. Cái này bộ pháp tốt, mặc dù là hắn cũng có chút trông mà thèm, đặc biệt là cân nhắc đến sắp tu hành Tật Phong Kiếm nói, càng là nhất định phải học. Hoa Lộng Nguyệt là người nào, vậy cũng là kẻ ra đời. Tuy rằng Sở Hành Vân không mở miệng, thế nhưng chỉ xem Sở Hành Vân ánh mắt, Hoa Lộng Nguyệt trong nháy mắt liền phán đoán ra, Sở Hành Vân đối với Thiên Lý Tuyệt Hành thú vị. Tuy rằng, bộ này bộ pháp là hoa gia tổ truyền công pháp, cơ bản là không cho phép ngoại truyện. Thế nhưng Sở Hành Vân đối với nàng cùng Quân Vô Ưu, ân đức thật sự quá to lớn. Chỉ là một bộ công pháp đáng là gì? Quan trọng nhất chính là, ngay khi vừa nãy, Sở Hành Vân cho Quân Vô Ưu một bộ Linh Miêu Huyễn Bộ, cho nàng một viên đen ẩn hạt giống. Nhân ra đối với bọn họ hai vợ chồng đều hào phóng như vậy, bọn họ làm sao có thể hẹp hòi. Hơi một suy nghĩ, Hoa Lộng Nguyệt liền làm ra quyết định, móc ra một khối ngọc khuyết, đưa cho Sở Hành Vân nói, đây là Thiên Lý Tuyệt Hành pháp quyết, người có thể cầm lấy làm gương một thoáng. Bất quá, tuyệt đối không nên ngoại truyện. Nhìn Hoa Lộng Nguyệt truyền đạt ngọc khuyết, Sở Hành Vân hơi sững sờ, theo nói, như vậy đi. Ta có một bộ lực bộc phát siêu cường chảo pháp, phi thường thích hợp ngươi. Ta dùng bộ này chảo pháp cùng ngươi đổi. Chảo pháp, nghe được Sở Hành Vân, Hoa Lộng Nguyệt trong mắt bỗng lóe qua một ít tinh mang. Hết chương.